Đức Phật có mặt trên cuộc đời này là vì ai? Vì chúng sinh. Rồi, nhưng mà chúng sinh gì nữa? Chúng sinh giàu có và hạnh phúc. Xin thưa các vị, nên nhớ, sự có mặt của Đức Phật trên cuộc đời này là vì chúng sinh, nhưng mà là chúng sinh đau khổ, chúng sinh nhiều tội lỗi, chúng sinh nhiều nghiệp chướng. Chứ không phải Đức Phật có mặt trên cuộc đời này là vì các Đức Phật, vì mấy ông Thánh, hay là vì chúng sinh hạnh phúc. Không có. Cho nên đừng biến đạo Phật lại trở thành một cái gì rất xa lạ. Cứ nghĩ đạo là cái gì cao vời vợi như vậy rồi chúng ta để tôn lên thờ. Và nếu một đạo Phật có mặt để thờ thì không có ý nghĩa gì trên cuộc đời hết á. Chúng ta biết rằng Đức Phật có mặt trên cuộc đời này là vì chúng sinh đau khổ. Cho nên những chúng sinh nhiều lỗi lầm, nhiều khổ đau, nhiều oan trái, sự thật rằng đạo Phật càng thiết thực hơn với những người đó. Tôi đã từng nói, đạo Phật không phải là có mặt hay là ngôi chùa có mặt, không phải là gì những người lương thiện. Tôi vốn nói các câu này nhưng mà người ta nghe rất là lạ. Thường thường ta nghĩ chùa là nơi dung hội những người lương thiện, đúng không? Những người tốt đẹp, những người thánh thiện, những người không có lỗi lầm gì đó. Sự thật, nếu đạo Phật có mặt, chùa chiền có mặt chỉ để những người lương thiện, đạo Phật không có ý nghĩa lớn trên cuộc đời. Những người lương thiện thật sự họ không cần đến chùa, họ vẫn tốt mà. Tôi từng cho một thí dụ là tôi nói là bệnh viện có để gì ai? Bệnh viện có mặt là vì người bệnh, và thậm chí người càng bệnh nặng mà bệnh viện đó giúp được cho người ta hết, chữa trị người ta hết, thì sự thật bệnh viện đó càng có ý nghĩa, có danh tiếng. Cũng vậy, cửa chùa cơ bản nhất người lương thiện đến chùa là chuyện bình thường. Nhưng phải nói cửa chùa có mặt là vì những chúng sinh nhiều nghiệp chướng, lỗi lầm và khổ đau. Chúng ta đừng tưởng tượng cái cửa chùa nó như một cái gì đó, cái gì cũng thánh thiện, cái gì cũng trang nghiêm, cái gì cũng cao vời vợi. Nếu sự thật có mặt như vậy, nó không có ý nghĩa với chúng sinh trên cuộc đời này. Vì vậy làm sao trở thành một chỗ dựa cho tất cả chúng sinh? Việc có mặt của Đức Phật trên cuộc đời này cũng vì những chúng sinh đau khổ mà. Cho nên đạo Phật rất gần gũi với cuộc đời, chứ đạo Phật không có cách xa. Vì từ những tín ngưỡng và ảo tưởng của con người về Phật Pháp, cho nên đạo Phật mới trở thành cái gì xa cách với cuộc đời, với quần chúng đó. Chứ còn các vị thấy rằng bản thân đạo Phật không có gì xa rời đó. Tổ Huệ Năng cũng đã từng nói mà, Phật Pháp tại thế gian bất ly thế gian giá, ly thế bích bồ đề khắp tợ tìm thố giá. Phải không? Tổ đã nói rằng Phật Pháp ở tại cuộc đời này nè, lìa cuộc đời này để tìm được sự giác ngộ không bao giờ có được. Lìa cuộc đời đi tìm sự giác ngộ như đi tìm lông rùa sừng thỏ, tức là ảo tưởng. Vậy thì Đức Phật giác ngộ mọi điều thực trên cuộc đời. Đầu tiên mà để có lý do mà Đức Phật hướng đến con đường tu tập là sau khi dạo bốn cửa thành thấy chúng sinh thật sự là già, bệnh, chết, đau khổ nhiều thứ. Từ những thảm cảnh thật của cuộc đời mà đưa Đức Phật đến sự giác ngộ. Chẳng phải Đức Phật đang tưởng tượng trên mây, trên gió, ông thần thánh nào trên mây, trên gió. Không phải như vậy. Đạo Phật gắn liền với mọi thân phận cuộc đời và mọi nhu cầu của cuộc đời. Chẳng phải là đạo Phật để tưởng tượng, để thờ, để được sự tôn kính, tôn vinh gì đó. Thế không? Không phải là như vậy. Có những người ảo tưởng quá về các vấn đề Phật Pháp, đôi khi trở thành cái cục bộ, cái nhìn đạo Phật bằng một cái cách gọi là đóng khung. Cứ tưởng cửa chùa là nơi thanh tịnh, cao khiết, cao vời gì đó. Một số chùa này khi người ta làm lễ hằng thuận, là làm lễ cưới cho đôi vợ chồng trẻ, là những người Phật tử. Khi mà làm lễ cưới, cái một số người xỉa xói, làm như tu dữ lắm vậy đó. Ở chùa đi làm đám cưới. Bởi vì người ta cứ nghĩ là cửa chùa là cửa đạo, là nơi thanh tịnh, là nơi gì đó, cao khiết, là nơi giải thoát. Còn đám cưới là chuyện thế gian, chuyện trần tục. Cho nên ta nghĩ rằng cửa chùa không được như vậy. Và chính vì chỗ đó Phật giáo tại Hàn Quốc cũng rơi vào một thảm cảnh. Bây giờ người ta chuẩn bị đám cưới, có ai nghĩ đến chùa không? Mà nghĩ đến đâu? Các vị sống tại đây, các vị tự trả lời được câu đó. Bây giờ mỗi lần du gia đình là Phật giáo mà nghĩ đến đám cưới là đâu? Là vô nhà thờ. Nó đã trở thành thói quen, cái quan điểm của họ là như vậy đó. Bởi vì đạo Phật ở trên mây, trên gió, trên ngọn cây để tôn thờ ở trên đó, thành ra không đến được. Cái chuyện đám cưới là chuyện trần tục, cho nên đến những nơi đó đó. Ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta đã bỏ mất một cái cơ hội quá lớn để sự cống hiến của đạo Phật đến với quần chúng, và nhân cơ hội đó chúng ta tạo điều kiện cho họ có duyên với Phật pháp. Mà những người sống trong vỏ ốc tự đóng khung đạo Phật, một đạo Phật sau 2500 năm mà cứ hình dung ra một đạo Phật từ thời Nguyên Thủy, sống ở trong rừng núi, và chính vì vậy biến đạo Phật trở thành cái gì đó xa vời. Như vậy thay vì những cái đó đóng góp thiết thực, các đôi vợ chồng trẻ là những người Phật tử, khi họ kết hôn thì nhờ quý thầy chúc phúc cho thế này thế kia, đó là nhiệm vụ của các thầy về vấn đề xã hội thông thường. Đám cưới cho quần chúng Phật tử chứ đám cưới cho mấy ông thầy sao mà làm gì dữ vậy? Ở đây chúng ta cảm thấy một vấn đề nó rất là bình thường, hợp lý, mà vẫn có những người cứ mở miệng ra là dầm như thánh thiện cao vời, nói thế này thế kia. Đó là, đối với tôi cho rằng đó là một tầm nhìn cố chấp và trong vỏ ốc, và thậm chí nó có một sự tác động tiêu cực nào đó để như thế.